Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 1144, trong bóng tối mãnh liệt. Gần nhất 2 năm này, Diệp Thu danh tiếng quá sức lực. Hai bộ điện ảnh thành công, để cho hắn trở thành toàn cầu mê điện ảnh thần tượng. Mà bây giờ đang tiến hành toàn cầu lưu động ca nhạc hội càng làm cho của hắn nhân khí tiến một bước. Bành trướng, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế này ngược lại tương đương cũng được. Lần này bởi vì quay chụp The Godfather, Diệp Thu lại cùng Mỹ đế địa hạ chi vương Lý Tiêu đánh lên quan hệ. Chính là nguyên nhân này, cuối cùng đã dẫn phát Đại Hán đế quốc trong nước một chút tài phiệt cùng các quyền quý gạch dưới cảnh giác. Dù sao, nếu như Diệp Thu vẻn vẹn chỉ là nhân khí vượng, ngược lại cũng thôi, vẻn vẹn chỉ có Trấn Nam tập đoàn làm chỗ dựa. Hắn lợi hại hơn nữa cũng không khả năng uy hiếp đạt được quốc nội những tài phiệt đó thế lực cùng quyền quý. Nhưng là, nếu như lại thêm một cái Lý Tiêu, như vậy Diệp Thu tính nguy hiểm liền sẽ gấp đôi mà tăng lên. Bởi vì bọn hắn đều biết, lấy Lý Tiêu tại Mỹ đế thế lực, một khi thật cùng Diệp Thu hợp tác dâng lên, như vậy bọn hắn đủ khả năng thả ra uy lực cùng lực phá hoại. Quả thực là khó mà phát hiện tưởng. Dựa theo Trấn Nam tập đoàn phương diện siêu tập được tin tức đến xem, trong nước cái khác tam đại dị tính vương cùng tài phiệt thế lực đã bắt đầu bàn bạc như thế nào đà kích Diệp Thu phương án cụ thể. Về phần Đại Hán Hoàng Thất, tuy nhiên trước mắt cùng Diệp Thu thuộc về tuần trăng mật, nhưng là Diệp Thu nhưng xưa nay không có trông cậy vào qua có thể dựa vào bọn hắn. Dù sao, làm một quốc chi quân, nắm giữ tốt nhất thủ đoạn chính là bình hành chi thuật. Bây giờ Diệp Thu danh tiếng quá kình, ở quốc nội dân gian phong bình luận thậm chí cũng sắp bao trùm đạo hoàng phòng phía trên. Đại Hán kia Hoàng Thất, dù là rộng lượng đến đâu, chỉ sợ cũng không có khả năng không có một tia ý nghĩ. Bọn hắn mặc dù không về phần hội liên hợp những tài phiệt đó thế lực cùng một chỗ đối phó Diệp Thu, cùng Trấn Nam tập đoàn, khoanh tay đứng nhìn nhưng là rất rõ ràng. Mà Diệp Thu bên này, nhưng là chỉ có một cái Trấn Nam tập đoàn cùng chính hắn mấy năm qua này tạo dựng lên tài chính tập đoàn có thể dựa vào, coi như hắn có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng vô pháp cùng nắm giữ toàn bộ đế quốc sắp tới 1/3 to lớn liên minh chống lại. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Thu mới có thể ở nơi này trận toàn cầu truyền trực tiếp trao giải trong dạ tiệc diễn ra như thế vừa ra tự mình bôi đen tiết mục. Diệp Thu biết rõ, làm cho này trên thế giới này nam quyền chủ nghĩa cường thịnh nhất quốc gia, Đại Hán đế quốc các công dân trên cơ bản cũng là nam quyền chủ nghĩa người. Bọn hắn rất khó dễ dàng tha thứ một người nam nhân trong nhà địa vị so với nữ nhân kém. Nguyên nhân chính là như thế. Làm Averill bộc quang Diệp Thu phạm sai lầm phía sau phải ở nhà quỳ bàn phím thì Đại Hán đế quốc đám dân mạng lập tức liền nổ. Theo tới, có vô số nam fan bắt đầu thoát cơm, rời đi tín đồ doanh. Diệp Thu ở quốc nội hình tượng lần thứ nhất xuất hiện to lớn tổn hại. Ha ha, nguyên lai cái gọi là đế quốc kiêu ngạo lại là một thê nô a. Nhất định cho chúng ta đế quốc nam nhân mất mặt a. Đúng rồi, dạng này người xứng làm cái quái gì thần tượng, nhất định quá mất mặt. Đương nhiên, các nam nhân tự nhiên là đối Diệp Thu loại này hành động ghét cay ghét đắng. Thế nhưng là có tương đối một bộ phận đế quốc nữ tính thì là công khai hỗ trợ Diệp Thu, cho là hắn mới thật sự là nam nhân, đồng thời đối với hắn triển khai lên tiếng ủng hộ. Chỉ tiếc, tại Đại Hán đế quốc nam nhân này quyền đương đạo quốc đô trong, đồng bào phái nữ nhóm tiếng hô thật sự là quá yếu. Đem so sánh với Diệp Thu ở quốc nội nhân khí sụt giảm, ở nước ngoài, Diệp Thu nhân khí nhưng là xuất hiện một vòng mới căng vọt. Nhất là tại nữ quyền chủ nghĩa hưng thịnh Âu Mỹ, Diệp Thu nhất định liền thành sở hữu phái nữ tình nhân trong mộng. Thu điện hạ nhất định thật là đáng yêu. Ha ha, ta yêu chết hắn. Thực tình ghen ghét Averill các nàng a. Có một cái như thế sủng lão công của các nàng. Đã có tài, lại có tài phú, lại như cũ đối thê tử nhóm như thế sủng ái. Nam nhân như vậy không gả, còn có thể gả cho ai? Ô ô ô, Thu điện hạ, tìm gả a, Diệp, chân nam nhân, không giải thích. Đương nhiên, dạng này ủng hộ tự nhiên đã dẫn phát Đại Hán đế quốc đám dân mạng bất mãn. Thế là một trận liên quan tới nam quyền cùng nữ quyền mắng chiến liền ở trên mạng vang rồi. Đương nhiên, đây hết thảy đối với những nguyên bản đó đã chuẩn bị động thủ đối Diệp Thu tiến hành tụ tập tài. Phiệt thế lực mà nói, nhưng là một chuyện tốt, mọi người thấy thế nào? Cái này Diệp Thu giống như tự hủy trường thành. Căn cứ thủ hạ ta số liệu điều tra nghiên cứu biểu hiện. Diệp Thu ở nơi này một giờ nội liền rơi phấn mấy chục vạn. Cũng là chúng ta quốc nội fan. Với lại số lượng này vẫn còn tiếp tục gia tăng. Rơi phấn biên độ phi thường lớn. Ngoặc kép chấm. Cầu báp. Nói như vậy, uy hiếp của hắn đối với chúng ta hội tiến một bước giảm xuống. Không sai. Là một cái tôn trọng nam quyền quốc gia. Hắn loại hành vi này hội dẫn phát quốc dân cực lớn phản cảm. Ta xem a, hắn lập tức phải bị đuổi xuống thần đàn. Ha ha, thật sự là ý trời à. Không đợi chúng ta động thủ, hắn liền chính mình đem chính mình làm cho chết. Bất quá, hắn ở nước ngoài nhân khí nhưng là tiếp tục đang tăng vọt. Cái này không quan trọng. Người nước ngoài khí đối với chúng ta một chút uy hiếp đều không có. Chỉ cần hắn ở quốc nội nhân khí tiêu tán, đến lúc đó ở quốc nội căn bản là lật không nổi sóng lớn đến rồi. Về phần đang quốc ngoại, tùy tiện hắn làm sao sóng, ta còn ước gì hắn có thể đem những quốc gia kia bừa bãi đây. Nói cũng đúng, ha ha, ngay tại những này người cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm. Bất thình lình bên tay bọn họ điện thoại di động tất cả đều vang lên. Những người này từng cái tiếp điện thoại. Ngươi nói cái gì? Chúng ta tại hải ngoại tư sản bị chính phủ niêm phong kiểm tra. Nói chúng ta dính líu buôn lậu. Khe nằm. Chúng ta hải ngoại công ty lên sàn đang bị người đánh lén. Rốt cuộc là người nào làm ra? Có hải tặc cướp bóc chúng ta tại Phi Châu mỏ vàng. Chúng ta thuê đám kia lực lượng vũ trang địa phương là đớp cứt sao? Chúng ta ngân hành Thụy Sĩ tài khoản bị đông lạnh. Nói chúng ta dính líu giúp đỡ khủng bố tổ chức. Móa, tất cả mọi người từng cái phát ra tiếng mắng chửi. Chờ đến sau khi cúp điện thoại, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Tiêu, đúng lúc này, có người bất thình lình nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Tất cả mọi người đang nghe cái tên này thời điểm. Sắc mặt đột ngột biến đổi, lập tức trở nên tái nhợt. Nhất định là hắn, toàn bộ thế giới cũng chỉ có hắn có loại năng lực này. Không nghĩ tới thế lực của hắn đã bành trướng đến loại trình độ này. Đáng chết, hắn cùng Diệp Thu rốt cuộc là quan hệ thế nào? Vậy mà vì hắn phải cùng chúng ta khai chiến. Người suy nghĩ nhiều, hắn bất quá là đang cảnh cáo chúng ta mà thôi. Được rồi. Sự tình liền đến này là ngừng đi. Diệp Thu sự tình, bàn bạc kỹ hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.